Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đào thoát. Nhìn xem nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, Vương Gia Nhạc khóe miệng co giật hai lần, nữ nhi của mình có bao nhiêu đáng yêu, Vương Gia Nhạc lòng dạ biết rõ, cái này gọi Vương Húc người bị tình nghi tại cảnh sát đuổi bắt dưới. Xuống xe về sau trước tiên không phải chạy trốn, mà là hôn nữ nhi của mình hai cái. Đây không phải không kiêng nể gì cả là cái gì. Lại liên tưởng đến trên ô tô, Vương Húc trấn định tự nhiên nói chuyện. Vương Gia Nhạc có đạo lý hoài nghi, người này không là bình thường phần tử phạm tội, tuyệt đối là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Đánh trong đáy lòng liền không có tướng truy binh đặt ở trong mắt. Rất có lực lượng, các đơn vị chú ý, lưu lại 3 cá nhân thủ cửa chính, 3 cá nhân về phía sau cửa, 3 cá nhân đi bãi đỗ xe, những người còn lại theo ta lên. Tất cả mọi người nhớ kỹ, phạm nhân cực đoan giảo hoạt, lòng tự tin rất mạnh, quyết không thể xem như tiểu mao tặc đối đãi. Vương Gia Nhạc tổ chức nhân thủ xông vào thương trường. Hạ quyết tâm nhất định phải làm cho phần tử phạm tội đẹp mắt. Mà cùng Vương Gia Nhạc nghĩ đồng dạng, Vương Húc thật không có tướng truy binh đặt ở trong mắt. Hắn một mặt nhàn nhã đi tại trong siêu thị, mình biết sau lưng có truy binh, biểu hiện y nguyên nhẹ nhõm tự do, cùng những cái kia shopping khách hàng không có gì khác biệt. Đây không phải tự tin quá mức, mà là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lực vương tay không tấc sắt đều có thể ngạnh kháng 6-7 khẩu súng. Lấy Vương Húc hiện tại trình độ cũng có thể làm đến. Thậm chí so lực vương làm càng tốt hơn. Dù sao, lực vương khi đó là ngạnh kháng. Viên đạn bay loạn tránh đều không tránh. Mà hắn là cái thương pháp cao thủ. Lại phối hợp thêm cái này một thân võ nghệ. Đủ để so sánh kháng Nhật thần kịch bên trong nhân vật chính. Được xưng là trăm người địch đều không đủ. Huống chi, Vương Húc có truyền tống môn. Tùy tiện có thể lấy đi dân quốc thời kỳ. Năng bị bắt được mới là quái sự. Ta đi dân quốc đi một vòng. Nhìn các người đi đâu đi tìm ta. Vương Húc lẫn trong đám người. Thẳng đến thương trường phòng vệ sinh mà đi. Dự định đi dân quốc chơi mấy giờ trở lại. Đến trong phòng vệ sinh. Vận khí không tệ. Bên trong một cá nhân đều không có, phi thường thích hợp hắn tiến hành xuyên qua, mà ngay tại Vương Húc dự định thả ra truyền tống môn. Trực tiếp rời đi thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến dồn dập bước chân âm thanh. Lão Lưu, ngươi đi nhà vệ sinh nhìn xem, ta đi trước mặt đầu bậc thang, ngươi đi đi, ta vừa vặn đi tiểu tiện một chút. Vương Húc nghe phía bên ngoài động tĩnh. Ngừng muốn xuyên qua dự định, nghĩ thầm, tới rất nhanh a. Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống đất, Vương Húc liền phát giác được có người đi vào rồi, tranh thủ thời gian núp ở trong nhà vệ sinh, rầm rầm, nhường thanh âm vang lên, sau đó chính là tiếng xả nước. Vương Húc xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài, phát hiện thả xong nước cảnh sát cũng không có đi, thật là có muốn điều tra ý nghĩa. Một cái cửa xí đẩy cửa, tay phải thứ nhất ở giữa, tay phải căn thứ hai, tay phải căn thứ ba. Tên cảnh sát này từng gian xem xét, rất nhanh liền đến Vương Húc chỗ căn thứ ba cổng, dùng sức đẩy hai lần cửa. Huy, có không có người ở bên trong? Cảnh sát A, mở cửa, nhanh mở cửa. Đẩy cửa cảnh sát phát hiện khóa cửa bên trên về sau. Dùng sức gõ lấy xí cửa. Ở bên trong Vương Húc nghe tiếng sau khẽ nhíu mày, chậm rãi giơ lên tay phải. Oanh, một tiếng vang giòn, xí cửa trực tiếp bị Vương Húc một quyền đánh xuyên, nắm đấm trùng điệp đánh vào người này trên đầu. Trong nháy mắt bị đánh trúng kém lão, liền giống bị đụng vào bowling đồng dạng, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Vương Húc chậm rãi thu hồi nắm đấm. Trên cửa là một cái động lớn, từ bên trong năng rõ ràng nhìn thấy bên ngoài, Tại hắn ánh mắt dưới, tên này ngã xuống đất kém lão đã choáng đi qua. Đây là hắn thu liễm gắng sức độ, không phải một quyền này liền có thể tướng người đánh chết. Lão huynh, có lỗi với ngươi, ngươi vẫn là nằm một hồi đi. Vương Húc đẩy cửa đi ra, tại bên cạnh cái ao rửa tay một cái. Lúc này, một tên khác kém lão cũng nghe đến bên trong động tĩnh. Vội vã chạy tới, lão Lưu, xảy ra chuyện gì? Hạng hai kém lão vừa chạy vào, trực tiếp liền đối mặt Vương Húc ánh mắt. Vương Húc lắc lắc trên tay giọt nước, đối lão Trương mỉm cười. Một giây sau, hai người không hẹn mà cùng động. Lão Trương nhanh đi móc súng, Vương Húc thì nhanh chân bước ra, 5 mét khoảng cách hai bước liền đến, trong điện quang hỏa thạch, Vương Húc đơn trưởng hướng phía dưới một bổ, chính giữa lão Trương sau ót, lão Trương lúc này mới sờ đến báng súng, 10 bước bên trong, súng ngắn nhưng đối với ta vô dụng, Vương Húc cười ha ha, không có đi cầm hai người súng ngắn. Ngược lại tướng A Dũng súng ngắn cũng nhét vào trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, hắn cúi đầu mắt nhìn chung quanh, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Trong thương trường là có camera, camera đập tới ta tiến vào phòng vệ sinh, tiến đến một tìm lại phát hiện ta không thấy, những cảnh sát kia sẽ nghĩ như thế nào? Vương Húc là cái người cẩn thận, hắn thà rằng mình tốn nhiều chút chuyện cũng không muốn trở lại sơ hở đến. Càng nghĩ càng thấy đến như thế đi dân quốc có thể sẽ mang đến cho mình phiền phức, cẩn thận một chút tốt. Vương Húc thu hồi ánh mắt, đầu cũng không trở về lần nữa rời đi. Cái này một lần hắn không tại nhàn nhã tự đắc, mà là toàn lực hướng về mái nhà mà đi. Nhìn thấy thương trường thời điểm, Vương Húc nhớ mang máng, tại cái này thương trường cao ốc bên cạnh, còn có cái cao không sai biệt cho lắm văn phòng. 40 giây, một hơi không thở, Vương Húc đã đến 22 tầng cao sân thượng. Một tầng chỉ dùng lúc không đến 2 giây. Nửa đường thời điểm, hắn còn gặp hai tên lục soát đầu bậc thang cảnh sát. Đồng dạng tại vừa đối mặt ở giữa, hai tên cảnh sát liền bị hắn đánh ngất xỉu đi qua. Thương trường sân thượng, một hơi lên tới sân thượng, Vương Húc từ nơi này nhìn lại, đối diện liền là văn phòng có chừng tầng 20, so thương trường muốn thấp một chút, rất nhiều phim bên trong, có một cái gọi là mũi to long ra hỏa, thích nhất chơi dạng này bay vọt, nhân vật phản diện phi lâu chạy trốn, chính phái phi lâu bắt, trang diện đơn giản nóng này không được. Mũi to, Vương Húc sờ lên cái mũi của mình. Cái mũi của hắn không có mũi to long lớn. Bất quá hôm nay cũng có thể chơi đùa chiêu này. Không tin có người có thể nghĩ đến hắn biết bay lâu. Còn cùng mũi to đồng dạng cùng lên đến. Đi, Vương Húc hít sâu một hơi. Chạy mau mấy bước, trực tiếp hướng về đối diện văn phòng nhảy xuống. Thương trường cao ốc khoảng cách văn phòng thẳng tắp khoảng cách có chừng 5-6 mét, độ cao chênh lệch cũng tại cái phạm vi này. Nương theo lấy tiếng gió phần phật, Vương Húc tựa như phi yến đồng dạng, tại trên ban công nhẹ nhàng một điểm, đạn pháo đồng dạng đánh đi qua. Một giây về sau, phong thanh đình chỉ, trùng điệp rơi trên mặt đất. Vương Húc có chút quay đầu, mắt nhìn sau lưng văn phòng, cười nói: tại thương trường tìm ta đi, chậm rãi tìm, tuyệt đối đừng sốt ruột. Thu hồi ánh mắt, Vương Húc từ văn phòng xuống lầu, rất nhanh vòng qua cảnh sát phong tỏa. Xuống lầu dưới hắn phát hiện, Vương gia Nhạc chính chỉ huy hỏa kế, lại là vòng vây cổng, lại là kiểm tra thang máy, liền ngay cả bãi đỗ xe đều có người trông coi. Căn bản không biết hắn liền đứng tại cách đó không xa. Đã sớm rời đi thương trường, chút người này liền muốn bắt ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Nếu như các ngươi không phải cảnh sát, nơi này không phải tổ quốc của ta, ta tại trong thương trường liền có thể giải quyết các ngươi. Nhìn xem đối diện thương trường cao ốc, Vương Húc thở ra một hơi, sau đó lại nghĩ tới một vấn đề. Hắn tiến về dân quốc vị diện là vì tránh né bắt. Hiện tại tướng cảnh sát hất ra, có đi hay không dân quốc cũng không đáng kể, mà lại từ một bắt đầu. Vương Húc liền muốn từ cảng đảo đi vòng Mỹ Đế. Hiện tại đến xem, chuyện của hắn còn không có huyên náo toàn thành đều biết tình trạng. Ngoại trừ bắt hắn người bên ngoài, lệnh truy nã có không có đến cảng đảo vẫn là hai chuyện. Nội địa lệnh truy nã cần cùng cảng đảo kết nối về sau mới có thể bị đăng ký có trong hồ sơ. Ta bại lộ thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 4 giờ. Trước mắt ngoại trừ biết thân phận ta, cũng tham dự bắt người bên ngoài, cảng đảo bên này hẳn là không có ta án cũ à. Vương Húc chăm chú suy tư một hồi, nhìn xem trên đường phố dòng xe cộ rơi vào trầm tư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?